Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Trách cứ chính mình, nhìn Tần Trường Sinh cái này ngây ngốc bộ dáng. Tạ Như Mây chỉ cảm thấy đau lòng, lúc này mới ôn nhu nói. Là ta, ngươi không phải đang nằm mơ, bất quá ngươi sinh bệnh. Ta phía trước như thế nào dặn dò ngươi, làm ngươi về nhà sau lập tức đi xem Lang Trung, chính là ngươi đâu, lại không nghe ta nói. Tần Trường Sinh giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, cả người dựa vào đầu giường bên cạnh, lúc này mới có chút suy yếu đối Tạ Như Mây nói. Hạ Sơn đưa ngươi về nhà sau, ta chỉ cảm thấy đầu là hôn hôn trầm trầm, liền nghĩ về trước ra ngủ một giấc, lại đi xem Lang Trung. Chính là không nghĩ tới một giấc này ngủ tới rồi hiện tại. Đôi mắt trợn mắt khai phá hiện người đã đến rồi, ngươi. Ai, ta thật đúng là không biết nên nói như thế nào ngươi. Ngươi phát sốt, ta hiện tại cho ngươi đi đánh một chút nước giếng hàng hạ nhiệt độ. Ngươi trước dùng này bồn nước ấm sát một lau mình thượng mồ hôi. Đổi một thân sạch sẽ quần áo mới là, ngươi nhìn xem ngươi này xiêm y. Đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Tạ Như Mây nhìn hắn kia tiều tụy bộ dáng, càng thêm đau lòng nói, cũng không hề chỉ trích Tần Trường Sinh, rốt cuộc trước mắt người này chính là cái người bệnh nha. Chính mình đến ôn nhu một chút đối đại hắn mới là. Tạ Như Mây cư nhiên không có cùng chính mình sinh khí, còn như thế ôn nhu cùng chính mình nói chuyện. Tần Trường Sinh không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, rốt cuộc hôm nay chính mình làm về điểm này. Sự tình, thiếu chút nữa bị Tạ Như Mây cấp mắng chết, chính mình lại không có nghe nàng lời nói đi xem Lang Trung, hiện tại sinh bệnh thành cái dạng này. Vừa rồi đã làm tốt bị quở trách chuẩn bị, bởi vì là lo lắng cho mình. Cho nên mới sẽ như vậy khẩn trương, ở Tần Trường Sinh xem ra này cũng không phải quở trách. Mà là tình yêu biểu đạt. Tạ Như Mây ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa, thấy Tạ Như An một người ở trong sân chơi đùa, bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình sơ sót đệ đệ, lúc này mới đi ra phía trước đối Tạ Như An nói. Như An, ngươi nếu là tưởng về nhà, nhị tỷ nếu không trước đưa ngươi trở về đi. Nhị tỷ, ta không có việc gì, người đi chiếu cố Trường Sinh ca liền hảo. Tạ An hiểu chuyện lắc lắc đầu, nghĩ còn muốn giúp Tần Trường Sinh làm vật lý hại nhiệt độ. Tạ Như Mây cũng liền không có lại kiên trì, nàng đi đến giếng nước biên đánh một xô nước đi lên. Này ngày mùa hè nước giếng thực lạnh, dùng để làm vật lý hại nhiệt độ vừa vặn thích hợp. Trường Sinh ca, người đổi hảo quần áo sao? Tạ Như Mây bưng một chậu lạnh lạnh nước giếng đứng ở cửa. Lúc này mới hướng tới trong phòng mặt hỏi, ta hảo. Ngươi vào đi. Tần Trường Sinh thanh âm không phải dĩ vãng như vậy từ tính, mà là dầu dĩ, mang theo vài phần suy yếu. Nghĩ đến cũng là vì sinh bệnh duyên cớ. Tạ Như Mây đẩy cửa ra tiến vào sau, thấy Tần Trường Sinh thay đổi một kiện màu lục đậm áo dài. Tóc bị một cây màu lục đậm dây cột tóc tùy tiện một chói liền khoác ở phía sau. Trước mắt hình ảnh mang theo vài phần lười biếng ý vị. Tần Trường Sinh cặp kia đẹp con ngươi, thâm thúy giống như hàn đàm giống nhau, chính nhìn chằm chằm chính mình, hắn môi mỏng giờ phút này cũng lộ ra vài phần tái nhợt chi ý. Không có một chút huyết sắc, bất quá như vậy, có chút suy yếu Tần Trường Sinh nhưng thật ra thiếu một chút dương cương chi khí. Nhiều vài phần nhu hòa đâu, ngươi mau nằm xuống đi. Đem chăn cái hảo. Tạ Như Mây đốc xúc Tần Trường Sinh lên giường nằm xuống. Lúc này mới dùng khăn lông lãnh một chút nước lạnh, đặt ở hắn nóng bỏng trên trán mặt. Tần Trường Sơn thiên đầu xem Tạ Như Mây vì chính mình vội ra vội tiến, trong lòng càng thêm cảm thấy vui mừng, nghĩ thầm chính mình đến sớm một chút săn đến hỏa hồ. Đem bạc kiếm vậy là đủ rồi, tu một gian xinh đẹp căn phòng lớn. Mới có biện pháp nghênh thú. Tạ Như Mây quá môn a, Tần thợ săn khua xe bò đích xác thực mau, bất quá nửa canh giờ liền mang theo Mạnh Lang Trung đã trở lại. Mạnh Lang Trung đẩy cửa ra vào nhà sau thấy Tạ Như Mây, vừa lúc giúp Tần Trường Sinh ở đổi khăn, đi ra phía trước dò hỏi, sao lại thế này? là nơi nào không thoải mái? Đột nhiên liền phát sốt sao? Vẫn là mấy ngày hôm trước liền chứ lạnh. Tần Trường Sinh đang chuẩn bị há mồm nói điểm cái gì? Tạ Như Mây lập tức mở miệng dẫn đầu nói. Hắn mấy ngày hôm trước thân thể đều khá tốt. Hôm nay đi trên núi. Không cẩn thận bị một chút thương. Ta hoài nghi là nội tạng đã chịu tổn hại. Cho nên lúc này mới phát sốt. Người giúp hắn nhìn xem đi. Tần thợ săn đứng ở một bên. Nghe thấy Tạ Như Mây nói. Không khỏi lo lắng mí mắt thẳng nhảy. Sốt ruột hỏi, Trường Sinh a, người cư nhiên ở trên núi bị thương. Người trở về như thế nào không nói cho cha đâu. Ngược lại còn muốn gạt ta. Người như vậy nằm một ngày. Cha cũng không biết người là chuyện như thế nào. Nếu không phải Vân Nha đầu tới trong nhà. Người có phải hay không ra chuyện gì. Cha cũng không biết, Tần thợ săn nghĩ vậy nhi. Một đại nam nhân cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hắn liền này một cái nhi tử. Tự nhiên là đặt ở đầu quả tim thượng yêu thương, cha. Ta không có việc gì. Là Vân Nhi quá khẩn trương, Tần Trường Sinh nhìn Tần thợ săn kia từng đợt ảo não bộ dáng. Vội vàng mở miệng khuyên giải an ủi. Tạ Như Mây xem Tần thợ săn như thế lo âu tự trách. Lúc này mới lập tức giải thích nói. Tần đại thúc, cũng không phải vấn đề của ngươi. Ngươi không cần tự trách, đều là bởi vì ta. Mới làm sự tình biến thành như vậy, vài người nói chuyện rất nhiều. Mạnh Lăng Trung dẫn đầu giúp đỡ Tần Trường Sinh bắt mạch. Này mạch đập còn tính tương đối vững vàng, lại giúp hắn hơi chút kiểm tra rồi một chút thân thể. Cũng không có cái gì quá lớn vấn đề, hẳn là trên núi thời điểm, xương sớm trọng thực trọng bị một ít phong hàn, thân thể trong lúc nhất thời không có thích ứng lại đây. Cho nên mới sẽ phát sốt nóng lên. Vừa rồi có Tạ Như Mây hỗ trợ làm hạ nhiệt độ xử lý. Thân thể đã dần dần bình thản, không có quan hệ. Ta cho hắn khai một chút thanh nhiệt giải độc bổ dưỡng dược liệu. Uống hai phó thì tốt rồi. Không phải cái gì đại sự các ngươi đều không cần lo lắng. Mạnh Lang Trung thu hồi chính mình cổ. Tay thác đặt ở hòm thuốc. Lúc này mới đối vài người dặn dò nói. Bất quá mấy ngày nay hắn ăn cái gì muốn tận lực thanh đạm một chút. Không cần nhiều ru nhiều muối. Tốt nhất có thể cho hắn nấu điểm canh gà gì đó uống một chút. Tuy rằng là cái nam nhân, nhưng cũng yêu cầu tiến bổ, hảo hảo hảo. Này đó ta đều nhớ kỹ. Mạnh Lang Trung, người nhanh lên khai dược đi. Tần thợ săn liên tục gật đầu. Tạ Như Mây nghe xong những lời này. Cân nhắc một lát, lúc này mới đối Tần Trường Sinh cùng Tần thợ săn nói. Tần đại thúc, Trường Sinh ca, các ngươi về sau đồ ăn ta tới làm đi. Lúc này đây Trường Sinh ca là bởi vì ta mới bị thương. Ta mỗi ngày lại đây giúp các ngươi nấu cơm, làm Tần đại thúc một đại nam nhân. Cả ngày ở nhà nấu canh nấu cơm, hắn cũng làm không tốt. Vân Nhi, không phải bởi vì ngươi, ta thật sự không có quan hệ. Ngươi không cần như vậy tự trách. Tần Trường Sinh cho rằng Tạ Như Mây là bởi vì tự trách mới nói. Tới trong nhà nấu cơm, lúc này mới vội vàng sốt ruột nói. Cha ta nấu cơm cũng còn có thể. Ngươi không cần vất vả như vậy chính mình. Mạnh Lang Trung ngồi ở một bên trên ghế viết phương thuốc. Tần thợ săn sốt ruột trà sát tay. Nghe thấy Tạ Như Mây nói. Cũng lập tức nói. Ân, Trường Sinh nói rất đúng. Vân Nha đầu, việc này cùng ngươi không có quan hệ, là ta cái này đương cha sơ sót, hôm nay nếu không phải ngươi lại đây, ta còn không biết khi nào mới có thể phát hiện cái này tiểu tử thúi sinh bệnh đâu, không có việc gì. Nấu cơm mà thôi, cũng không vất vả, hơn nữa các ngươi không đều nói ta nấu cơm ăn ngon sao. Tạ Như Mây nghe Tần thợ săn sâu như vậy minh đại nghĩa nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Theo lý thuyết, Tần Trường Sinh bởi vì chính mình bị thương. Tần thợ săn cái này đương cha. Liền tính là trách cứ chính mình. Chính mình cũng không có gì hảo thuyết. Nhưng nhân ra lại một chút không có trách cứ chính mình ý tứ. Hết chương.